Kuroko siêu cấp cầu thần. Tác giả, biết bay cá mập. Thực hiện, Thư viện báo. Chương 573, chương 572, chân chính thiên y vô phùng. Lai Pati Kobo, lóe lên một cái rồi biến mất bóng tennis. Đối mặt một chiêu này, Yukimura Seiichi lựa chọn từ bỏ. Đây không phải trước mắt hắn có thể phá giải chiêu thức. Cùng đi lãng phí thể lực, không bằng trực tiếp từ bỏ. Loại này cầu nhiều lắm là còn có 3 lần. Game, Tiêu Dạ, 1-1, gặp đây. Trọng tài lập tức tuyên cáo so điểm. Sau đó, song phương trao đổi phát bóng quyền. Tranh tài tiến vào ván thứ 3. Cùng ván đầu tiên tình huống so sánh. Ván này, Yukimura Seiichi muốn càng cẩn thận được nhiều. Cũng may hắn có phát bóng quyền. Miễn cưỡng có thể khống chế cục diện. Sẽ không để cho Tiêu Dạ nhẹ nghi lên lưới đoạt công. Game, Yukimura Seiichi, 15-0. Trước sau ác chiến 25 phút đồng hồ. Ván thứ 3, Yukimura Seiichi song thành bảo đảm phát. So điểm biến thành 2-1. Tiêu Dạ thoáng lạc hậu một tia. Ngay sau đó, tiến vào 90 giây thời gian nghỉ ngơi. Lắc đầu, Tiêu Dạ cầm banh đập. Đi đến trong sân huấn luyện viên Tịch. Sau khi ngồi xuống, lập tức cầm chai nước mãnh liệt rót một ngụm. Ở một bên, huấn luyện viên Sakaki Taro nhịn không được nhìn hắn một cái. Trầm giọng nói ra, cảm giác như thế nào? Ngũ giác còn không có khôi phục sao? Không, đã khôi phục. Ván thứ ba đánh tới cái thứ ba cầu. Ta liền khôi phục. Tiêu Dạ sờ lên cái cằm. Suy đoán nói, đột nhiên khôi phục. Cũng không biết là ta quen thuộc đâu. Vẫn là đối phương chiêu thức mất hiệu lực. Có lẽ còn có cái khác 337 khả năng. Nhưng Tiêu Dạ xem chừng, thói quen khả năng càng lớn, ngũ giác tước đoạt lại thế nào thần kỳ, cũng không phải thật đem người ngũ giác cướp đi. Cái này tất nhiên là một loại tác dụng tại phương diện tinh thần bên trên chiêu thức. Chỉ cần trên tinh thần quen thuộc, có thể chống cự, thân thể tự nhiên là sẽ khôi phục. Có đúng không? Sakaki Taro từ chối cho ý kiến. Đã khôi phục, ván thứ ba vì cái gì còn thua? Ta muốn thử xem, hắn có thể hay không để cho ta lần thứ hai bên trong ngũ giác tước đoạt. Thí nghiệm kết quả là làm không được. Tiêu Dạ khẽ cười nói. Một khi chúng qua một lần, tại một trận đấu bên trong, Yukimura Seiichi liền không cách nào làm cho người bên trong lần thứ hai. Dừng một chút, lại nói, hiện tại, không có ngũ giác tước đoạt. Hắn thực lực giảm đi nhiều. Đừng đùa. Cũng chớ khinh thường, bảo đảm quán quân mới là việc ngươi cần. Sakaki Taro trịnh trọng địa căn dặn, tranh tài kết thúc về sau, tùy ngươi làm thế nào. Nhưng bây giờ, chấm ngoặc kép, ta đã biết, Tiêu Dạ bất đắc dĩ địa trợn trắng mắt. Hắn đối với quán quân truy cầu, không có những người khác mãnh liệt như vậy. Có lẽ là cầm qua rất nhiều lần nguyên nhân. So với cái này, hắn càng ưa thích cùng cao thủ quyết đấu. Đáng tiếc, đã mất đi ngũ giác tước đoạt. Yukimura Seiichi thực lực suy giảm, đã rất khó áp chế hắn. Nghỉ ngơi thời gian trôi qua rất nhanh. Tiếp tục tranh tài. Ván thứ tư, Tiêu Dạ phát bóng cục. Đứng tại đáy tuyến, nhẹ nhàng linh hoạt địa vỗ vỗ bóng tennis. Tiêu Dạ sớm giải trừ John. Giờ phút này điều chỉnh John mang tới tác dụng phụ. Cũng may thời gian rất ngắn. Tác dụng phụ cũng tương đối nhỏ. Không ảnh hưởng trạng thái. Xem ra, người thật khôi phục. Bỗng nhiên, Yukimura Seiichi nhíu mày địa mở miệng. Mặc dù không biết ngươi làm sao khôi phục ngũ giác. Chấm ngoặc kép, một chiêu này có thiếu hụt a. Tiêu Dạ cười. Đối thủ càng mạnh, duy trì thời gian càng ngắn loại hình. Không, cũng không nhất định. Bất quá một khi chúng qua một lần. Người cũng đừng nghĩ để cho ta bên trong lần thứ hai. Dừng một chút, lại lắc đầu nói. Với lại, ta cũng chơi chán. Ngũ giác tước đoạt loại năng lực này. Nhìn như mỹ hảo, nhưng thiếu hụt cũng không thiếu. So với cái này, tranh thủ thời gian kết thúc a. Vừa mới nói xong, Tiêu Dạ bộp một tiếng. Đem bóng tennis nắm ở trong tay. Sau một khắc, hắn thở sâu. Đem tự thân tập trung lực tăng lên. Hô hấp hướng tới bình ổn. cơ bắp dần dần thả Matsushita đến. Cả người cảm giác mệt mỏi quét sạch sành sanh. Tựa hồ ngay cả người đều nhẹ không thiếu. Yukimura Seiichi hơi biến sắc mặt. Con người bỗng nhiên co rụt lại. Hắn có loại dự cảm xấu. Lại phần này dự cảm cấp tốc ứng nghiệm. Đây mới thực là thiên y vô phùng. Tiêu Dạ tỉnh táo lời nói truyền đến. Sau một khắc, phảng phất quang mang vạn trượng. Đợi hết thầy tán đi về sau. Tiêu Dạ quanh thân. Tồn tại một tầng oánh oánh hào quang màu trắng tinh. Thập, cái gì? Yukimura Seiichi mở to hai mắt nhìn. Trong mắt lóe lên thần sắc bất khả tư nghị. Giờ phút này, đứng tại cách đó không xa Tiêu Dạ. Không có chút nào khí thế có thể nói. Phảng phất là khắp nơi có thể thấy được tam lưu tiền thủ. Sơ hở trăm chỗ, yếu đuối. Nhưng chính là như vậy một loại trạng thái. Đối phương cả người lại có vẻ rất bình tĩnh. Hết thảy đều quá mức phổ thông. Cho tới vô số phổ thông kết hợp với nhau. Sinh ra loại cảm giác vi diệu này. Chân chính thiên y vô phùng. Vô số người nhịn không được thì thào. Xác thực, cùng lúc trước mấy lần so sánh. Hiện tại thiên y vô phùng. Nhìn tựa hồ có chút khác biệt. Chấm ngoặc kép, nhưng nói cứng bất đồng nơi nào. Cũng rất khó miêu tả. Luôn cảm giác Tiêu Dạ ngược lại trở nên yếu đi. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Sân bóng bên trong, Tiêu Dạ mỉm cười, nhẹ nhàng đưa bóng bên trên ném. Sau đó tư thái tùy ý địa nhảy lên vung đập. Hết thảy động tác đều không có truy cầu tiêu chuẩn. Thậm chí vẫn tồn tại dư thừa chi tiết. Liền ngay cả quả bóng này cầu nhanh. Cũng chỉ có 200 ra mặt. Đang nói đùa gì vậy? Yukimura Seiichi thần sắc lăng lệ. Nổi nóng không thôi. Hắn không có bất kỳ cái gì lưu thủ. Trực tiếp chặn đường cầu đường. Sau đó toàn lực drive. Nhưng mà, Tiêu Dạ lại bước nhanh lên lưới. Đối mặt qua lưới cầu. Như thiểm điện địa đánh trả. Đừng gấp gáp như vậy. Có ý tứ ở phía sau đâu. Phanh. Một tiếng vang nhỏ. Cầu trùng kích bị khoảng cách hóa giải. Tại Tiêu Dạ vỗ phía dưới. Cầu mãnh liệt địa cao cao bay vọt lên. Cái này độ cao dị thường, bay thẳng ra ngoài giới hạn, từ sân bóng bên trái bay ra, mắt thấy liền muốn hướng về thính phòng lúc, lại phảng phất bị lực lượng nào đó dẫn dắt, một mặt tung tích, một mặt một lần nữa trở về sân bóng nội bộ. Cái gì? Không ít người nhìn trợn mắt hốc mồm, có chút nhãn lực tuyển thủ đều có thể phát hiện, quả bóng này trên thực tế không có đến cỡ nào khoa trương xoay tròn. Trên thực tế có thể làm được loại chuyện này, vẫn là ỷ lại một bộ phận sức gió. Gánh xiếc a, Yukimura Seiichi nổi nóng không thôi. Hắn dự phán tốt điểm rơi, dẫn đập, chuẩn bị tại cầu rơi địa bắn ngược nháy mắt đánh trả. Nhưng mà, cầu cơ hồ lấy 10 độ nơi hẻo lánh về sân bóng bên trong. Đồng thời không có bất kỳ cái gì đàn hồi, trực tiếp sát mặt đất lăn ra một khoảng cách. Game. Tiêu Dạ, 1-15, không. Trọng tài ngơ ngác nói. Liền ngay cả Yukimura Seiichi. Giờ phút này đều triệt để ngốc trệ một cái. Đối trận, Tiêu Dạ nhẹ mở miệng cười. Đừng bày ra mặt thối. Ôm một điểm tâm tình khoái trá tiếp tục. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.